ngươi những lời này muốn nhượng từ gia trên dưới đều nhớ trụ, ta có thể phóng qua các ngươi một lần, nhưng sẽ không phóng qua các ngươi đệ nhị lần. Từ Bá Du vội vàng chắp tay nói, Thái hậu yên tâm, từ gia tuyệt vô nhị tâm. Thuộc hạ có cái kiến nghị, hiện tại huyết ảnh bị yêu tộc uy hiếp. Nếu là Thái Thượng Hoàng có thể giải quyết yêu tộc, ta từ gia nguyện ý lực bảo Thái hậu vì ảnh chủ. Thái hậu đột phá Nguyên Anh phía sau, huyết ảnh nội bộ liền có một chút thanh âm duy trì Thái hậu trở thành ảnh chủ. Chỉ là bọn hắn thế lực quá nhỏ, không thể làm chủ. Hiện tại ta từ gia cũng đỉnh lực duy trì, thành công xác suất cực lớn. Huyết ảnh tuy nhiên không thường thiết ảnh chủ, bình thường từ đại trưởng lão chủ trì sự vụ, các vị trưởng lão thương nghị quyết sách. Nhưng hiện tại gặp đại biến, thiết lập ảnh chủ, cũng không người dám nói cái gì. Thái hậu làm vị huyết ảnh dòng chính bên trong duy nhất Nguyên Anh tu sĩ, trở thành ảnh chủ là theo lý thường nên. Từ Bá Du nhìn xem Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan sắc mặt, thấy hai người không có cái gì quá lớn phản ứng, mới yên lòng. Thứ cho thuộc hạ nói thẳng. Vương gia tuy nhiên đạt được tứ đại đỉnh tiêm thế lực tán thành, trấn thủ thiên trảm sơn mạch, địa vị cùng tứ đại đỉnh tiêm thế lực cùng cấp, nhưng vương gia nội tình còn là quá nhỏ bé. Thái Thượng Hoàng có thể trảm sát ngũ giai thượng phẩm cùng kỳ cùng tu xà, thực lực tuy là Bắc Nguyên đệ nhất, vương gia cũng đạt được không ít truyền thừa. Nhưng bàn về tu sĩ số lượng, cùng với bồi dưỡng tu sĩ hệ thống, vương gia chỉ sợ cũng chính là Trịnh Quốc loại này tiểu quốc trình độ, thậm chí còn muốn càng kém một chút. Nếu là Thái hậu nhập chủ huyết ảnh, vương gia chi nhân liền có thể danh chính ngôn thuận mà tiến vào huyết ảnh cao tầng. Huyết ảnh thực lực cùng nội tình tuy nhiên hơn tứ đại đỉnh tiêm thế lực, nhưng khai sơn tổ sư huyết y thần tôn cũng là đại thừa tu sĩ. Trải qua mấy vạn năm phát triển, cũng có hoàn thiện truyền thừa hệ thống. Vương gia đệ tử tiến vào huyết ảnh, mượn nhờ cái này hoàn thiện hệ thống bồi dưỡng bản thân đệ tử. Chỉ cần mấy trăm năm thời gian, liền có thể đền bù truyền thừa hệ thống chưa đủ. Không nói có thể đuổi kịp tứ đại đỉnh tiêm thế lực, chỉ ít cùng tần quốc đánh đồng, còn không thành vấn đề. Vương gia lưng dự thiên trảm sơn mạch, lại trấn trụ yêu tộc, có đầy đủ tài nguyên cùng phát triển không gian. Lại phát triển mấy thế hệ, tổng có thể đuổi kịp đỉnh tiêm thế lực, trở thành danh xứng với thực Đông Phương chi chủ. Vương Đạo Viễn trong lòng thầm nói, này từ trưởng lão xác thực là cái nhân tinh, đem bản thân kế hoạch đều đoán được không sai biệt lắm. Năm đó tham gia hại chết nhạc phụ người, nhất định là từ gia hạch tâm. Lần này trải qua thanh tẩy, từ gia thế lực hội chịu đến trầm trọng đả kích. Phía trước phong quan thời điểm, hoành hành bá đạo sự tình không thiếu làm. Hiện tại suy sụp, tuyệt đối sẽ có người thu được về tính sổ. Nếu là tùy ý những phái hệ khác chèn ép. Từ gia mặc dù không vong, cũng khả năng chưa gượng dậy nổi. Đem vương gia kéo vào huyết ảnh bên trong, từ gia trở thành vương gia lệ thuộc. Vương gia nội tình quá nhỏ bé, nhân thủ không đủ, không có khả năng hướng huyết ảnh bên trong đầu nhập quá nhiều nhân thủ. Tưởng muốn chưởng quyền, liền muốn trọng dụng thế lực khác. Từ gia đầu nhập vương gia, còn có thể bảo trụ tương đối cao địa vị. Tuy nhiên nhìn thấu từ Bá Du tâm địa gian xảo, nhưng này cũng là nhân chi thường tình. Hơn nữa, từ Bá Du tính toán đối vương gia chỉ có chỗ lợi không có chỗ xấu. Này vốn chính là vương gia trước sách lược. Có từ gia phối hợp, sơ kỳ muốn dễ đi rất nhiều. Đến nỗi về sau sự tình, chính mình trong tay có linh châu không gian, các loại trọng yếu tài nguyên là tuyệt đối không thiếu. Trọng yếu tài nguyên đầy đủ, lại tăng thêm có rộng lớn phát triển không gian, vương gia ngày phía sau phát triển tốc độ, hội vượt xa thế lực khác. Chờ bản thân nhiều ra mấy cái Nguyên Anh tu sĩ, cũng liền không cần sợ người nào. Sự quan vương gia về sau đi hướng, Chu Loan không có làm chủ. Vương Đạo Viễn làm ra vẻ mà suy tư, từ Bá Du khẩn trương đến mồ hôi đều hạ tới. Này là từ gia bảo lưu nguyên khí duy nhất thủ đoạn. Nếu là trảo không trụ, từ gia liền muốn triệt để suy sụp. Hồi lâu phía sau, Vương Đạo Viễn mới gật đầu, từ trưởng lão kế sách đảo là nhượng ta phi thường động tâm. Ngươi nói không sai, ta vương gia lớn nhất đoạn bản chính là truyền thừa hệ thống. Nếu là có thể nhượng tộc nhân tiến vào huyết ảnh, đối vương gia phát triển, quả thật có rất nhiều chỗ tốt. Chỉ là từ gia hại chết ta nhạc phụ người, còn là muốn chết. Nghe này lời nói, từ trưởng lão đại hỷ, thuộc hạ không dám cẩu thả sống tạm bợ, Thái Thượng Hoàng cùng Thái Hậu có thể cho ta từ gia một cái cơ hội, thuộc hạ liền vô cùng cảm kích. Vương Đạo Viễn lại hỏi, Huyết ảnh bên kia cầu viện sự tình, ngươi thấy thế nào? Từ trưởng lão đáp, hồi thái thượng hoàng lời nói, thuộc hạ coi là không có cần thiết nhanh như vậy đi quản này sự tình. Huyết ảnh tổng bộ có thượng cổ thời kỳ lưu lại tới bảo vật trấn thủ, không có nguyên anh đỉnh phong thực lực, căn bản không cách nào công phá. Ngũ giai yêu thú tuy cường đại, nhưng không đến mức nhượng huyết ảnh đoạn truyền thừa. Lấy thuộc hạ chi kiến, còn là muốn kéo dài một đoạn thời gian, nhượng huyết ảnh nhiều tổn thất một chút sản nghiệp. Chờ các vị trưởng lão đều cảm giác thịt đau thời điểm. Tự nhiên sẽ làm ra càng lớn nhượng bộ, thái hậu trở thành ảnh chủ lực cản cũng liền sẽ càng nhỏ. Này cũng là dự kiến bên trong sự tình, thiên cơ tông có thiên cơ tháp, nguyên anh cảnh giới thực lực căn bản đánh không phá. Thần binh các bảo đỉnh sơn, thái ất kiếm tông cái kia như kiếm nhất dạng sơn, đều không phải bình thường chi vật, hẳn là cũng đều có cùng loại thiên cơ tháp bảo vệ hộ sơn môn tác dụng. Huyết ảnh nội tình tuy nhiên không bằng tứ đại đỉnh tiêm thế lực, nhưng này điểm nội tình còn là có. Nếu không phải vương đạo viễn thể hiện ra tới nguyên anh đỉnh phong thực lực, chỉ sợ từ bá du cũng sẽ không tới cầu xin tha thứ. Ba người nói hồi lâu, từ bá du mới thỏa mãn mà ly khai. Chu Loan lúc này mới nói ra, nhìn tới gian trá tiểu nhân đều là một đường mặt hàng, ngươi cùng này từ bá du ý tưởng cơ bản nhất trí. Vương đạo viễn cười nói, này gọi anh hùng chứng kiến gần giống nhau, chỉ là từ bá du còn kém một chút ý tứ. Hắn người này chính là quá ưa thích chơi âm mưu, bên ngoài thủ đoạn kém quá xa, âm dương cùng sử dụng mới là hợp cách người cầm lái. Ta tuy nhiên cũng dùng âm mưu, nhưng không có đầy đủ lợi ích, tuyệt đối không xuất thủ. Mặc dù xuất thủ, cũng tuyệt đối có người bối nồi. Tỷ như năm đó tính toán Mạnh gia, chính là Lương gia bối nồi. Hiện tại Yến quốc đạt được tứ đại thế lực thừa nhận, đó cũng là ta quang minh chính đại liệu ra tới. Ngươi cùng Từ gia mâu thuẫn, vốn là một chút việc nhỏ. Từ bá du người này tâm nhãn quá nhỏ, vì nhất điểm mặt mũi, rõ ràng sự ám chiêu, này là âm dương hỗn tạp, một cái đều không dùng đúng. Mặc dù không có ta làm rối, Từ gia cũng không chiếm được cái gì chỗ tốt. Đầu nhập đại lượng tài nguyên, tổn hại Từ gia danh vọng, không có được đến thực tế lợi ích, còn dẫn tới huyết ảnh trên dưới bất mãn. Này chính là cách cục cùng lòng dạ chênh lệch. Chỉ có mưu trí mà không có cách cục cùng lòng dạ, cũng không phải một cái hợp cách người cầm lái. Chu Loan lường hắn nhất nhãn, âm hiểm tiểu nhân xú vị hợp nhau, còn nói được như thế hùng hồn. Vương đạo viễn da mặt đủ dày, mảy may không quan tâm Chu Loan trào phúng. Hắn cho kiếm khôi thay ngũ giai tụ linh châu, cải tiến qua phía sau công pháp, cũng đã giao cho Giả Kỳ. Sau đó, cũng liền cùng Chu Loan cùng một chỗ phản hồi Ngọc Tuyền Phong. Mặt khác một cái cận chiến khôi lỗi, cũng thay ngũ giai tụ linh châu, tạm thời không có cần thiết luyện chế pháp khí. Hắn cũng liền tại Ngọc Tuyền Phong dưới mặt đất trong động phủ luyện chế cửu tử hoàng hồn đan, tranh thủ sớm ngày đem luyện đan trình độ đề thăng đến ngũ giai trung phẩm. Đến lúc đó, hắn cũng liền có thể tự mình luyện chế bồi anh đan. Bắc Nguyên bên này linh khí mỏng manh, tu luyện tốc độ đại chịu ảnh hưởng. Hắn trong thời gian ngắn không có ý định đi đến Thất Tinh Hải, tưởng muốn cam đoan tu luyện tốc độ, bồi anh đan ắt không thể thiếu. Tại Ngọc Tuyền Phong luyện đan nửa năm phía sau, huyết ảnh bên kia lần nữa truyền tới tin tức. Từ trưởng lão truyền tin qua tới, cái kia hai đầu ngũ giai yêu thú trở nên hung hăng ngang ngược. Chúng nó tại Nam Hoang cùng Thiên Trảm Sơn mạch phạm vi bên trong, tụ tập đại lượng tứ giai yêu thú cùng hung thú, trắng trợn vây công huyết ảnh sản nghiệp. Này nửa năm thời gian, huyết ảnh tổn thất các loại sản nghiệp hơn 20 chỗ. Kim đan tu sĩ cũng tổn thất hơn 10 người, tử phủ cùng phía dưới tu sĩ tổn thất hơn 1.000 người. Lần này những cái kia lão gia hỏa có chút chống đỡ không được, huyết ảnh hiện tại đại trưởng lão Chương Đỉnh Minh tính toán tự mình qua tới, thỉnh cầu Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan xuất thủ. Huyết ảnh bên trong lớn nhất hai cái thế lực, chính là Chương gia cùng Từ gia. Này hai gia lão tổ, chính là năm đó thành lập huyết ảnh người. Lưu truyền vài vạn năm, huyết ảnh còn là này hai gia người nói tính toán. Từ gia đã nguyện ý quy phụ, nếu là Chương gia lại đồng ý, Chu Loan trở thành ảnh chủ, chính là ván đã đóng thuyền chuyện. Chương 823, Thỏa Hiệp. Từ bá du vì ông và vương gia bắp đùi, cũng là phi thường ra sức, truyền tin là phi thường mà chuẩn xác. Tại hắn truyền tới tin tức 10 ngày phía sau, Chương Đỉnh Minh liền đi tới Vạn Xuyên Phường Thị, cầu kiến Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan. Này gia hỏa bề ngoài đảo là không sai, một thân bạch sắc đạo bào, râu tóc bạc trắng, trường mi nhập tấn, ba túm râu dài bồng bềnh, một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng. Thoạt nhìn cùng chính đạo tông môn tu sĩ không có quá lớn khác nhau, rất khó tưởng tượng, như thế một cái hiền lành lão giả, đúng là Bắc Uyên đệ nhất đại sát thủ tổ chức người cầm lái. Cùng Từ Bá Du tới thăm bất đồng, này là hai cái đại thế lực người cầm lái chi gian thương thảo sự vụ, tự nhiên muốn chính thức một chút. Vạn Xuyên Phường thì bên kia phái ra phi thuyền, đem Chương Đỉnh Minh đưa đến Ngọc Tuyền Phong. Sau đó, từ Vương Minh Sơn tự mình đem hắn dẫn đến lễ đường, Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan đã tại lễ đường liền ngồi. Chương Đỉnh Minh vừa tiến vào lễ đường, liền cung thân hành lễ nói, Huyết Ảnh đại trưởng lão Chương Đỉnh Minh, gặp qua Yến Quốc Thái Thượng Hoàng, Hoàng hậu. Bây giờ, Huyết Ảnh vị trí phụ cận, ngũ giai yêu thú hoành hành. Mong rằng Thái hậu niệm tại xuất thân Huyết Ảnh phân thượng. Cứu cứu Huyết Ảnh chúng tu sĩ, chúng ta nhất định cảm ơn mang đức. Cái này đại trưởng lão cũng thật sự là đủ trơn trượt, miệng đầy lời hay, thực tế tỏ vẻ nhất điểm không có. Vương Đạo Viễn thở dài, Chương đạo hữu tới không khéo, nửa năm trước Vạn Xuyên Phường thì bên kia còn có ngũ giai yêu thú làm loạn. Lâm Hải Châu ngoại hải, lúc ấy còn có mấy trăm con yêu thú tụ tập, âm thầm khả năng còn tàn có ngũ giai yêu thú. Tề, Hồ, Ngô Tam Quốc cảnh nội, cũng có ngũ giai yêu thú thường lui tới tung tích. Yến Quốc trải qua tứ đại đỉnh tiêm thế lực thừa nhận, thay thế năm đó Vạn Thú Cốc vị trí. Trấn thủ nhân tộc Đông Phương. Này ba cái quốc gia bị yêu thú tập kích, tự nhiên cũng muốn từ ta tới quản. Sự vụ truyền thân, thật sự là đi không khai a. Huyết Ảnh tuy nhiên cũng là nhân tộc thế lực, nhưng từ trước tới nay không bị tứ đại đỉnh tiêm thế lực quản hạt. Năm đó năm hoang ma loạn thời điểm, các ngươi cũng không có hưởng ứng tứ đại thế lực chinh triệu lệnh. Ta Yến Quốc trấn thủ Đông Phương, tự nhiên cũng không cần quản Huyết Ảnh nhàn sự. Huyết Ảnh cũng là vài vạn năm đại thế lực, chính là hai cái ngũ giai yêu thú, chắc hẳn còn là có thể đối phó. Những lời này liên gõ mang đánh. Đem Chương Đỉnh Minh lời nói chắn chết. Năm đó nhân tộc nguy hiểm nhất thời điểm, Huyết Ảnh không hưởng ứng điều động, này chính là không cho rằng chính mình là nhân tộc một phần tử. Một cái phi nhân tộc thế lực cầu cứu, mặc dù không cứu, cũng không người có thể nói cái gì. Chương Đỉnh Minh vốn còn tưởng kéo điểm nhân tộc đại nghĩa, nhưng bây giờ cũng không có cách nào mở miệng. Đến nỗi Chu Loan cùng Huyết Ảnh cái kia điểm hương hỏa tình, năm đó từ gia chèn ép nàng thời điểm, Chương gia tuyệt đối là có năng lực ngăn cản trụ. Nhưng bọn hắn không có xuất thủ, bỏ mặc từ gia làm sằng làm bậy. Chỉ bằng Chu Loan đột phá kim đan phía sau, cho nàng nhiều một chút quyền lực ân huệ nhỏ, còn không đáng giúp lớn như vậy vội vàng. Hơn nữa, đó là hai đầu thực lực bất phàm ngũ giai trung phẩm yêu thú. Chu Loan xuất thủ, căn bản không có tác dụng. Còn phải thông qua Chu Loan quan hệ, nhượng Vương Đạo Viễn xuất thủ. Vương Đạo Viễn cũng không phải là Huyết Ảnh dòng chính, Huyết Ảnh tổng bộ bên kia, cũng không có cái gì tam thân lục cố. Chương Đỉnh Minh tự biết đối lý, thật sự tìm không ra có thể nhượng Vương Đạo Viễn xuất thủ hỗ trợ lý do. Trầm mặc thật lâu mới than thở nói, Thái hậu vẫn là Huyết Ảnh Sơn Bắc nhất đẳng phân bộ đường chủ. Hơn nữa còn là tại Huyết Lang bên trong trưởng thành đứng lên, cũng là ta Huyết Ảnh dòng chính. Ấn theo Huyết Ảnh quy củ, dòng chính thành viên tu vi đến nửa bước nguyên anh cảnh giới, liền có tư cách trở thành Huyết Ảnh đại trưởng lão. Hiện tại Thái hậu đã là nguyên anh tu vi, đảm nhiệm đại trưởng lão cũng không không ổn chỗ. Lão hủ vô năng, đảm nhiệm đại trưởng lão hơn 400 năm, hiện tại bị yêu thú bức đến vô kế khả thi. Nguyện ý thối vị nhượng hiền, mời Thái hậu đảm nhiệm Huyết Ảnh đại trưởng lão. Lão Chương là tưởng lui một bước, nhưng còn không có thối lui đến ngọn nguồn. Tại Huyết Ảnh bên trong, ảnh chủ chính là hoàng đế, chính mình liền có thể quyết định lớn nhỏ sự vụ. Đại trưởng lão địa vị liền kém nhiều, tuy nhiên quyền nói chuyện tối cao, có thể sai khiến Huyết Ảnh bất luận kẻ nào đi làm việc. Nhưng hắn không có quyết sách quyền, muốn quyết định sự tình gì thời điểm, nhất định muốn chúng vị trưởng lão thương nghị. Đại bộ phận trưởng lão đồng ý, mới có thể thực hành. Hơn nữa, chúng vị trưởng lão có quyền thôi miễn đại trưởng lão, mà không có quyền thôi miễn ảnh chủ. Chu Loan cũng là không khéo người, tự nhiên sẽ không bị này điểm tiểu trò hề lừa gạt đến. Đại trưởng lão đức cao vọng trọng, cẩn trọng mấy trăm năm, đem Huyết Ảnh quản lý được ngay ngắn rõ ràng. Ta một mực ngốc tại Sơn Bắc biên giả chi địa, chưa bao giờ tại huyết ảnh tổng bộ nhậm chức, nào dám nhượng đại trưởng lão ngài thối vị. Lại nói, ta chỉ là nguyên anh sơ kỳ tu vi, mặc dù là mượn tới Chu Quốc truyền thế pháp khí Phượng Hoàng Kỳ, cũng không phải hai đầu ngũ giai trung phẩm yêu thú đối thủ. Chu Loan bên này hát mặt trắng, Vương Đạo Viễn tự nhiên nên hát mặt đen. Chu Loan tu vi còn thấp, không đủ để ứng đối ngũ giai trung phẩm yêu thú, vô luận như thế nào ta cũng sẽ không nhượng nàng tự mình đi đến Nam Hoang. Ta kiến nghị các ngươi co lại nhân thủ, trung thực ngốc tại tổng bộ. Có đại trận bảo hộ, cũng không cần sợ yêu thú đánh tiến tới. Chờ ta đem Thiên Cảm Sơn Mạch cùng Đông Hải bên trong ẩn tàng yêu thú đều tóm ra tới, lại đi Nam Hoang giúp ngươi nhóm. Nghe xong này lời nói, Chương Đỉnh Minh lập tức cấp bách. Thiên Trảm Sơn Mạch làm vì Bắc Uyên chủ linh mạch, diễn sinh ra nhiều ít bí cảnh, ai cũng nói không rõ ràng. Càng phía Đông Đại Hải liền càng không cần nói, vô biên vô bờ, ai biết tàng nhiều ít yêu thú. Muốn giải quyết lớn như vậy khu vực bên trong tất cả yêu thú, không có mấy trăm năm thời gian. Căn bản không có khả năng. Huyết ảnh bị yêu thú ngăn tại tổng bộ mấy trăm năm, các nơi phân bộ sớm liền mất khống chế. Huyết ảnh cùng mặt khác thế lực bất đồng, cường liền cường tại khắp nơi tình báo hệ thống. Một khi các nơi phân bộ không khống chế được, tình báo hệ thống cũng liền phế đi. Không có tình báo hệ thống, huyết ảnh so Chu Quốc còn muốn kém một chút, cũng liền so Tần Quốc cường một chút. Phía trước huyết ảnh có thể không thiếu đắc tội thế lực khác, nếu chỉ so Tần Quốc cường nhất điểm thực lực, căn bản chấn nhiếp không trụ thế lực khác, diệt vong cũng chỉ là thời gian vấn đề. Vương Đạo Viễn này chính là rõ ràng nói cho hắn, giá khai được quá thấp, Vương gia chướng mắt này điểm đồ vật. Hoặc là cho ra hài lòng trả lời thuyết phục, hoặc là liền chờ chết. Chương Đỉnh Minh tại bên cạnh tiếng buồn bã than thở, nhưng cũng không có cách nào, ai nhượng huyết ảnh có việc cầu người đâu. Huyết ảnh ngoại trừ đại trưởng lão bên ngoài, còn có ảnh chủ chức. Ảnh chủ là huyết ảnh chúa tể, tự như cùng hoàng đế giống như. Chỉ có vì huyết ảnh lập xuống đại công, tu vi cao thâm, còn muốn chúng người hy vọng sở quy chi nhân mới có thể đảm nhiệm. Mấy vạn năm qua, huyết ảnh ra qua ảnh chủ, cũng bất quá một tay chi số. Hiện tại Thái Hậu làm vì huyết ảnh dòng chính bên trong duy nhất nguyên anh tu sĩ, tại tu vi phương diện tự nhiên là đầy đủ. Nếu là có thể giải quyết yêu thú, đại công cũng liền có. Đề cử ảnh chủ, cần huyết ảnh 2/3 tu sĩ đồng ý. Ta Chương gia thế lực, tại huyết ảnh bên trong chiếm 1/3 trái phải, tự gia thế lực cùng Chương gia không sai biệt lắm. Chỉ cần có thể thuyết phục Từ gia, liền có thể đề cử Thái Hậu vì ảnh chủ. Chỉ là Từ gia cùng Thái Hậu có qua kết, ta Chương gia đồng ý, không nhất định có thể đưa đến tác dụng. Nhìn tới Chương Đỉnh Minh còn không biết Từ gia sự tình, Từ Bá Du bảo mật thủ đoạn cực cao minh. Chương Đỉnh Minh bằng lòng nhả ra, tám thành cũng là ăn chuẩn Từ gia không có khả năng đồng ý. Chỉ cần có đại trưởng lão những lời này liền hảo, ta có thể đi giúp huyết ảnh xử lý yêu thú. Chỉ là trảm sát yêu thú phía sau, nếu là Chương gia đổi ý, ta đây liền muốn thử xem chính mình thực lực có thể hay không lật tung huyết ảnh truyền thế pháp khí. Vương Đạo Viễn như thế thống khoái đồng ý, Chương Đỉnh Minh có chút kinh ngạc. Phía trước kéo ra nửa ngày đều không có nhả ra, hiện tại đột nhiên liền đồng ý. Hoàn toàn vượt quá hắn dự liệu. Thái Thượng Hoàng yên tâm, chỉ cần có thể bình định yêu thú, ta Chương gia trên dưới nhất trí đề cử Thái Hậu vì ảnh chủ, quyết không nuốt lời. Được cái này hứa hẹn, Vương Đạo Viễn cũng liền yên tâm. Từ gia bên kia có thể so sánh Chương gia còn tích cực, liền tính Chương Đỉnh Minh dám đổi ý, Từ gia cũng sẽ phối hợp chính mình thu thập hắn. Huyết ảnh chia 5/7, đối Vương gia tới nói cũng là không sao cả, có thể thu phục một bộ phận cũng được. Đã như thế, nửa tháng phía sau ta cùng Chu Loan đều hội đi đến huyết ảnh tổng bộ, thu thập những cái kia yêu thú. Được Vương Đạo Viễn hứa hẹn, Chương Đỉnh Minh trên mặt lộ ra hỷ sắc. Đa tạ Thái Thượng Hoàng, đa tạ Thái Hậu. Lão hủ liền tại huyết ảnh tổng bộ, cung nghênh hai vị đại giá. Đại sự thương nghị hoàn tất, thừa xuống cạnh nhỏ đốt cuối cũng liền không có gì có thể nói được rồi, Chương Đỉnh Minh rất nhanh cáo từ rời đi. Chương 824, huyết ảnh tổng bộ. Đưa đi Chương Đỉnh Minh phía sau, hai người phản hồi dưới mặt đất động phủ. Vương Đạo Viễn cầm ra nhất bản không như thế nào dày da thú sách, chờ Thiên Trảm Sơn Mạch linh mạch biến thành ngũ giai phía sau, sẽ có rất nhiều kim đan tu sĩ đột phá cảnh giới. Đến lúc đó, ngươi tu vi rất khó chấn nhiếp trụ huyết ảnh cái kia ban nhân. Nếu là Từ gia lại náo cái gì yêu thiêu thân, liên hợp Chương gia đem ngươi mất quyền lực. Ngươi cũng chỉ có một cái ảnh chủ hư danh, chúng ta những này công phu đều uổng phí. Này chính là vạn thi chân nhân tu luyện phân thân dưỡng hồn thuật. Ta đi thất tinh hải bên kia tìm đến nguyên vẹn, đối chính mình sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Ngươi mau chóng tu luyện, ngưng tụ ra hai cái phân hồn. Chờ ta đem hai đầu ngũ giai yêu thú chế phục, ngươi đem chúng nó luyện chế phân thân. Có hai đầu thực lực cường hãn ngũ giai yêu thú áp trận, Từ gia tuyệt đối không dám phản bội. Ngươi cũng có thể mượn Từ gia thế, áp chế Chương gia phản công. Chờ chúng ta Vương gia đệ tử chậm rãi tiến vào huyết ảnh, thế lực bồi dưỡng nhân tài ra tới phía sau, mới có thể ổn định xuống tới. Này bí thuật nhược điểm, cùng với cần chú ý địa phương. Nơi này đều có, ngươi mau chóng tu luyện. Chu Loan tiếp nhận gia thú sách, trở lại trong khuê phòng tu luyện. Sắp đi đến Nam Hoang, hắn cũng liền không có tiếp tục luyện đan, chỉ là nuốt vào nhất khỏa bồi anh đan, vận chuyển công pháp, đề thăng tu vi. Nửa tháng thời gian rất nhanh đi qua, đến xuất phát nhật tử. Vương Đạo Viễn hướng Chu Loan dò hỏi, đường chủ đại nhân, này bí thuật tu luyện hảo ư? Chu Loan đáp, đã nhập môn, hai cái phân hồn cũng đã ngưng tụ ra tới, chỉ là còn không có uẩn dưỡng hảo. Vương Đạo Viễn theo Linh Châu không gian bên trong lấy ra một cái tam thốn cao ngọc bình. Đưa cho Chu Loan. Này là thất diệp quỷ diện hoa hoa lộ, đối uẩn dưỡng phân hồn có rất lớn tác dụng, còn có thể đề thăng thần thức tu vi. Chu Loan có chút ngạc nhiên, thất diệp quỷ diện hoa nàng tự nhiên nghe nói qua, này hoa lộ trân quý chỗ, hắn cũng lòng dạ biết rõ. Không nghĩ tới Vương Đạo Viễn trực tiếp cầm ra như vậy nhiều, ngọc bình bên trong trang hoa lộ, số ít cũng được có 40-50 tích. Nghe nói thất diệp quỷ diện hoa hoa lộ, có thể nhanh chóng khôi phục thần thức chi lực. Ngươi thường xuyên đấu pháp, còn là lưu lại a? Quẩn dưỡng phân hồn, chỉ cần một lượng tích liền có thể. Vương Đạo Viễn khoát tay nói, không cần, ta không thiếu này đồ vật. Dứt lời, lại cầm ra mấy cái ngọc bình, bên trong trang được đều là hoa lộ. Chu Loan lúc này mới yên lòng, nhận lấy ngọc bình. Vương Đạo Viễn đem hôi bằng lưu lại ngọc tuyền phong, phòng bị sơn bắc cùng thiên trảm sơn mạch có ngũ giai yêu thú thường lui tới. Hôi bằng thế nhưng tại Tây Hải thiên địa phần cuối trưởng thành đứng lên, nơi đó hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, có thể tồn tại xuống tới đều không đơn giản. Luận thực lực, so đồng giai yêu thú thực lực muốn cường nhiều lắm. Có hôi bằng tại, mặc dù có ngũ giai yêu thú tìm chết, cũng không phải nó đối thủ. Sau đó, hắn cùng với Chu Loan cùng một chỗ thừa tọa ngũ giai thượng phẩm phi thuyền, đi đến Nam Hoang. Một đường phía trên hắn cũng không có nhàn rỗi, chuyên môn đi mấy chỗ có ngũ giai yêu thú thường lui tới địa phương. Thuận tay trảm sát vài đầu tứ giai yêu thú, chấn nhiếp chúng nó. Đương nhiên, này cũng là cho những này tiểu quốc xem. Yến quốc bây giờ là trấn thủ Đông Phương đại thế lực, nhân tộc thành lập quốc gia bị yêu thú uy hiếp, hắn dù sao cũng phải biểu hiện một chút tồn tại. Hai ngày phía sau, phi thuyền đi tới Nam Hoang biên giới. Nơi này cùng Bảo Đỉnh Sơn Nam Bộ Minh Sa Nguyên tương tự. Cũng có một cái luyện thể tu sĩ cùng tán tu vì chủ địa phương, danh vì Bích Ba Hải. Nơi này cũng không phải hải, cũng không có đặc biệt cực lớn hồ nước, ngược lại là sơn mạch rất nhiều. Chỉ là tới gần thiên trảm sơn mạch, hà lưu rất nhiều, tại sơn giang hội tụ thành từng cái hồ nước nhỏ. Sơn thủy nửa này nửa nọ, hỗn tạp tại cùng một chỗ. Nơi đây tán tu dứt khoát trực tiếp đem nơi này xưng vì hải. Huyết ảnh tổng bộ vị trí, còn tại Bích Ba Hải phía nam. Nơi đó có thể nhượng cùng bạo linh khí trở nên nhu hòa ngũ giai trận pháp, ở vào Nam Hoang phạm vi bên trong, cũng không hội chịu đến quá lớn ảnh hưởng. Phi thuyền tiếp tục hướng nam phi ra 5-6 vạn dặm, trước mắt là một cái sơn cốc trung gian là một đầu tiểu hà, hướng bắc chú vào Bích Ba Hải. Này chính là huyết ảnh tổng bộ vị trí. Huyết ảnh luôn luôn tận lực tại ẩn tàng, thậm chí cả cái này sơn cốc đều không có danh tự. Phi thuyền tại sơn cốc trung bộ rơi xuống, hai gã râu tóc bạc trắng lão giả lăng không xuất hiện, chính là Chương Đỉnh Minh cùng Từ Bá Du. Hai người cung thân hành lễ, gặp qua Thái Thượng Hoàng, Thái Hậu. Chương Đỉnh Minh tiếp tục nói ra, còn thỉnh Thái Thượng Hoàng cùng Thái Hậu tiến vào tổng bộ nhất tự. Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan gật đầu thăm hỏi, đi theo hai người hướng sơn cốc một bên nhai bích đi đến. đi tới nhai bích trước, Chương Đỉnh Minh cầm ra một khối huyết ngọc lệnh bài. Linh lực thúc dục phía dưới, nhất đạo huyết quang hiện ra. Nhai bích phía trên xuất hiện một cái môn hộ, bốn người đi vào. Này huyết ảnh tổng bộ vị trí, cùng Vương Đạo Viễn năm đó đi qua huyết ma thành đảo là có chút tương tự. Đều là xây dựng tại tự nhiên trong động đá vôi, lại tứ phía mở rộng không gian. Tại trong động đá vôi hành tẩu nửa canh giờ phía sau, đi tới một cái cao lớn thạch môn phía trước. Tiến vào thạch môn, bên trong cảnh tượng đảo là những người hai mắt tỏa sáng. Nơi này cùng thiên ma thành tương tự, ngoại trừ phía trên là tầng nham thạch mà không phải bầu trời bên ngoài, cùng ngoại giới không có quá lớn khác nhau. Cũng có sơn xuyên thảo mộc, phi cầm tẩu thú. Chỉ là bên ngoài có trận pháp bảo hộ, bên trong linh khí phi thường nhu hòa. Phía trên nham thạch phía trên, còn có đồ vật tản mát ra dương quang. Thần thức dò xét đi qua, phát hiện là nhất khỏa đường kính một thước trái phải hạt châu, bên trong có nhất đạo hồn phách. Này hồn phách phát ra khí tức, cùng xích vũ ô tương tự. Hẳn là có kim ô huyết mạch. Cái này hạt châu nói ít cũng là tứ giai thượng phẩm pháp khí, thực tế là đối phó ma tộc cùng ma tu, có cực cường hiệu quả, lại phóng ở chỗ này chiếu sáng. Toàn bộ dưới mặt đất tổng bộ phạm vi hơn ngàn dặm, dưới mặt đất có tứ giai đỉnh phong linh mạch. Huyết ảnh trọng yếu cơ cấu, đều thiết lập dưới mặt đất không gian trung tâm vị trí. Nơi đó là một tòa 50 dặm vuông thành trì, thành trung tâm là một tòa đại điện. Nơi này là tất cả trưởng lão nghị sự địa phương, cũng là huyết ảnh tối cao quyền lực cơ cấu. Chương Đỉnh Minh chắp tay nói, Thái Thượng Hoàng cùng Thái Hậu bôn ba mấy chục vạn dặm. Ta đã vì hai vị chuẩn bị hảo động phủ, nghỉ ngơi mấy ngày, sẽ giải quyết yêu thú không muộn. Hai vị có cái gì cần, liền cứ việc nói ra tới. Vương Đạo Viễn cũng không có ý kiến, lúc này thời điểm gấp gáp chính là những này trưởng lão. Kéo được thời gian càng lâu, bọn hắn lại càng gấp gáp. Chu Loan lắc lắc đầu, cũng không có cái gì cần, ly khai nơi này hơn 300 năm, ta tùy tiện nhìn xem liền hảo. Các ngươi đi bề bộn chính mình sự tình a, ta cũng là tại nơi này lớn lên, đối nơi này rất quen thuộc. Chương Đỉnh Minh cùng Từ Bá Du trở lại nghị sự đại điện bên trong, xử lý huyết ảnh sự vụ. Chu Loan tức thì mang theo Vương Đạo Viễn tại trong thành đi dạo đứng lên, bên đi còn bên nói nàng khi còn bé sự tình, lộ ra thập phần vui vẻ. Cuối cùng, hai người đi tới một cái đơn giản tiểu tứ hợp viện trước cửa. Đại môn phía trên phương còn có một khối bài biển, phía trên viết, Chu Phủ, hai cái đại tự. Chu Loan trên mặt lại không hỉ sắc, ngược lại ra một tia đau thương. Cầm ra một khối huyền thiết lệnh bài, mở ra phòng ngự trận pháp. Đẩy ra đại môn, đi vào tiểu viện. Tiểu viện bên trong hết thảy đều phi thường sạch sẽ gọn gàng, tựa hồ nhưng có người cư trụ giống như. Trong viện bày biện cũng phi thường đơn giản. Chỉ có một trương bàn đá cùng vài trương ghế đá, bàn đá ghế đá bộ dáng, cùng ngọc tuyền phong dưới mặt đất trong động phủ giống nhau như đúc. Chu Loan nhìn xem bàn thất thần, thật lâu phía sau mới mở miệng nói, phụ thân thích nhất tại này bàn đá bên cạnh uống rượu. Nàng trong mắt chảy ra nước mắt, Vương Đạo Viễn đem nàng ôm nhập trong ngực, nhẹ giọng an ủi. Hồi lâu phía sau, Chu Loan mới đình chỉ thúc thích nỉ non. Nàng đẩy ra tiểu viện bên phải cửa phòng, bên trong bày biện, cũng cùng ngọc tuyền phong dưới mặt đất trong động phủ khuê phòng hoàn toàn một dạng. Sau đó mấy ngày, Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan liền trụ tại cái này tiểu viện bên trong. Chương Đỉnh Minh mỗi ngày đều tới bái phỏng, tưởng thúc một chút hai người, nhưng lại không dám nói rõ, tổng là chú ý trái phải mà nói hắn. Đảo là Từ Bá Du, một lần đều không dám qua tới. Dù sao là có cừu oán, Chu Loan thấy cảnh thương tình, một cái không cao hứng, đem hắn bổ sống, cái kia thực là khóc đều khóc không ra tới. 10 ngày phía sau, huyết ảnh lại có một cái khoáng sơn lọt vào yêu thú vây công. Chương Đỉnh Minh cùng Từ Bá Du cũng chẳng quan tâm mặt khác, đi tới Chu Phủ. Tiến môn, Chương Đỉnh Minh liền hảo lễ nói, hai đầu ngũ giai yêu thú mang theo một đám tứ giai yêu thú. Đang tại vây công Không Minh Sơn, còn thỉnh Thái Thượng Hoàng cùng Thái Hậu xuất thủ tương trợ. Chương 825, Liệt Dương. Vương Đạo Viễn làm bộ thật bất ngờ bộ dáng, yêu thú xuất hiện như thế đột nhiên ư. Một đoàn yêu thú, cũng không phải là dễ trêu, ta đều không có cái gì chuẩn bị. Tùy tiện ra ngoài, thật đúng là không có nắm chắc có thể trảm sát hai đầu ngũ giai yêu thú. Lời ấy vừa ra, Chu Loan đều một bộ khinh bỉ thần sắc, người giết yêu thú lúc nào cần chuẩn bị. Bất quá, hai vị trưởng lão có cầu tại hắn, lại lạng lấy cớ đều được niết cái mũi nhận hạ. Chương Đỉnh Minh sống một bó to niên kỷ, tự nhiên biết rõ này lời nói là cái gì ý tứ. Thái Thượng Hoàng yên tâm. Chỉ cần có thể giải Không Minh Sơn chi vây, liền tính không thể trảm sát ngũ giai yêu thú, chúng ta cũng sẽ ở hướng chúng vị trưởng lão đề nghị, đề cử Thái Hậu vì ánh chủ. Vương Đạo Viễn chờ chính là những lời này, đã như thế, ta đây chuẩn bị hảo, xuất phát. Dứt lời, cùng Chu Loan cùng một chỗ đi ra tiểu viện, ly khai Huyết Ảnh tổng bộ, thừa tọa phi thuyền hướng đông nam phương hướng mà đi. Hai vị trưởng lão nghẹn họng nhìn trân trối, đi giết ngũ giai yêu thú chuẩn bị được nhanh như vậy ư. Chu Loan làm vì Huyết Ảnh dòng chính, Không Minh Sơn vị trí nàng tự nhiên là biết rõ, cũng liền không cần thiết khiến người khác dẫn đường. Huyết Ảnh như thế để ý Không Minh Sơn, đảo là nhượng Vương Đạo Viễn có phần hơi kỳ quái. Đường chủ đại nhân, Không Minh Sơn có cái gì danh đường? Vì cái gì Chương Đỉnh Minh như thế khẩn trương? Chu Loan đáp, này cũng không phải cái gì bí mật, Huyết Ảnh tổng bộ bên kia có một cái mấy vạn năm trước lưu lại nhân tạo bí cảnh. Loại này bí cảnh, nhất định phải có đầy đủ không gian linh vật chống đỡ. Tự như chúng ta lục liễu bí cảnh dạng này, có không tâm liễu chống đỡ, Huyết Ảnh bí cảnh sử dụng không gian linh vật là lục giai Không Minh Thạch. Không Minh Thạch giá cả xác thực không thấp. Này đồ vật là chủ yếu nhất không gian thuộc tính tài liệu, luyện chế càng không giới đều muốn thêm đi vào một chút. Cao giai Không Minh Thạch, còn là bố trí truyền tống trận tốt nhất tài liệu. Chu Loan tiếp tục nói ra, Huyết Ảnh bí cảnh đường kính gần 5.000 dặm, là Huyết Ảnh trọng yếu nhất sản nghiệp. Chỉ là này bí cảnh là thượng cổ thời kỳ lưu lại tới, khi đó có lục giai linh mạch bảo dưỡng. Không Minh Thạch cũng là lục giai, trong đó không gian pháp tắc có thể duy trì bí cảnh bình thường vận chuyển. Nhưng bây giờ chỉ có tứ giai đỉnh phong linh mạch, Không Minh Thạch phẩm giai cũng tùy theo giảm xuống. Tứ giai Không Minh Thạch, căn bản không đủ để duy trì lớn như vậy một cái bí cảnh vận chuyển. Nếu là bỏ mặc kệ, Huyết Ảnh bí cảnh sẽ từ từ thu nhỏ lại, thậm chí khả năng tại thu nhỏ lại quá trình bên trong sụp đổ. Vì duy trì trụ Huyết Ảnh bí cảnh, liền nhất định tiêu hao đại lượng Không Minh Thạch, lợi dụng trong đó không gian pháp tắc, ổn định bí cảnh. Mà Không Minh Sơn là Bắc Uyên lớn nhất Không Minh Thạch khoáng, nếu là ném đi, liền lại cũng không có đầy đủ Không Minh Thạch đi duy trì bí cảnh. Huyết Ảnh bí cảnh bên trong, còn gieo trồng đại lượng Tử Vân Mộc, này thế nhưng chiến lược tài nguyên. Vương Đạo Viễn có chút tò mò, Tử Vân Mộc còn có thể tại bí cảnh bên trong gieo trồng. Tử khí là thuần âm thuần dương chi khí ngưng tụ mà đến, chỉ cần có thể cung cấp phẩm giai tương đối thuần âm thuần dương chi khí, liền có thể sinh ra một chút tử khí. Tổng bộ cái kia thuần dương châu, ngươi cũng nhìn đến. Bí cảnh bên trong còn có một cái càn cường, làm vì bí cảnh bên trong thái dương. Mặt khác còn có một cái nguyệt hoa châu, làm vì ánh trăng. Nếu là loại này phương pháp khả thi, cái kia bản thân hai cái bí cảnh, cũng có thể dùng loại này phương pháp tới xử lý. Hai người một đường trò chuyện. Rất nhanh liền đi tới Không Minh Sơn Tây Phương Bắc hướng hơn ngàn dặm chỗ. Xa xa nhìn lại, một tòa phạm vi chưa đủ trăm dặm, cao bất quá ngàn trượng trên đỉnh núi, bao phủ nhất tầng phòng ngự màn hào quang. Chung quanh có mấy trăm con yêu thú, vây tại đỉnh núi các chỗ. Không Minh Sơn phía đông hơn ngàn dặm không trung, có hai đóa bạch vân phiêu tại không trung. Chung quanh vân đều theo gió phiêu động, chỉ có này hai đóa vân một mực ngốc tại chỗ. Rất rõ ràng, này hai đóa vân cũng không phải là tự nhiên tạo ra. Không Minh Sơn cực kỳ trọng yếu, nhưng vị trí thật sự quá kém, khoảng cách Thiên Trảm Sơn mạch chủ mạch chỉ vẻn vẹn có hơn 2.000 dặm. Phóng chừng phía trước cũng không thiếu yêu thú cùng hung thú quấy rối. Chỉ là phía trước không có ngũ giai yêu thú, còn uy hiếp không đến Không Minh Sơn. Vương Đạo Viễn trực tiếp điều khiển phi thuyền, hướng hạ phương yêu thú quần dựa đi qua. Hai đầu ngũ giai yêu thú ngốc tại xa xa không qua tới, tám thành là tưởng dẫn càng nhiều người tới chịu chết. Bên này không động thủ, chúng nó là sẽ không ra tới. Phi thuyền bay đến Không Minh Sơn phía trên, Chu Loan vung tay lên, một cổ xích sắc hỏa diễm tuôn ra. Vì đem cái kia hai cái yêu thú dẫn ra tới, Vương Đạo Viễn cũng không có bại lộ thần thông. Chỉ là thi triển chu tước ngự hỏa thuật. Ngưng tụ ra chu tước hư ảnh, sự hỏa diễm càng thêm lớn mạnh, rất nhanh liền biến thành một phiến hỏa hải. Chu Loan cũng ngưng tụ ra một cái xích loan hư ảnh, dung nhập hỏa hải bên trong. Chu Tước cùng Xích Loan so cánh tề phi, mang theo hỏa hải hướng hạ phương thú quần áp đi qua. Cảm nhận được này trong hỏa diễm pháp tắc chi lực, đa số yêu thú thất kinh, tứ tán chạy trốn. Số ít yêu thú còn có chút huyết tính, thi triển chính mình bản mệnh pháp thuật công kích. Có thể chúng nó công kích thật sự quá yếu, rơi vào hỏa hải bên trong, cũng chỉ là tóe lên một đoàn hỏa diễm, sau đó liền biến mất không thấy gì nữa. Hỏa hải rơi xuống, có huyết tính tứ giai yêu thú trong nháy mắt hóa thành than cốc. Vương Đạo Viễn cảm thấy có chút đáng tiếc, mỗi một cái tứ giai yêu thú đều tương đương mấy mai kết kim đan. Chạy trốn những cái kia yêu thú, cũng hảo không đi nơi nào. Tại hỏa hải bao trùm phía dưới, trốn được chậm yêu thú, cũng rất nhanh bị cắn nuốt. Lần này Không Minh Sơn đông bộ cái kia hai đóa vân bắt đầu chuyển động, nhanh chóng hướng tây phiêu tới. Đi tới Không Minh Sơn trên không, nhất hắc nhất bạch hai đạo bóng dáng theo trong mây lao xuống tới. Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan sớm có chuẩn bị, Chu Tước cùng Xích Loan mang theo hỏa hải đón đi lên. Hai đạo bóng dáng cũng không muốn cùng hỏa hải chính diện chống lại, cải biến phương hướng né tránh hỏa hải. Tốc độ chậm xuống tới, mới hiển lộ ra vốn hình dạng. Một đầu ngân sắc lão hổ, hai mắt lập loè huyết hồng sắc quang mang, sau lưng còn có một sông kim sắc vũ dực. Này chính là bạch hổ huyết mạch bán thần thú, huyết nhãn kim sĩ hổ. Mặt khác một cái là đen kịt sắc lang, bề ngoài không có bất luận cái gì kỳ lạ địa phương. Nhưng giác tỉnh thái cổ dị thú huyết mạch gia hỏa, có bao nhiêu thực lực, ai cũng nói không chính xác. Huyết nhãn kim sĩ hổ giận dữ hét, hảo cường linh hỏa. Hai vị nhân tộc đạo hữu, tùy ý tàn sát ta yêu tộc hậu bối, có chút quá phận a. Vương Đạo Viễn cười lạnh một tiếng, này Không Minh Sơn cũng là nhân tộc ta địa bàn, hai vị đạo hữu đến nhân tộc địa bàn là theo ta nói cái này. Đến hiện tại này một bước, nhân tộc cùng yêu tộc đã không đội trời chung. Còn nói những này nói nhảm làm gì? Dứt lời, Chu Tước hư ảnh dẫn hỏa hải hướng huyết nhãn kim sĩ hổ áp đi qua. Hai đầu yêu thú nghiêm trọng lộ ra khinh thường thần sắc, huyết nhãn kim sĩ hổ song dực trung lên, phóng ra vạn đạo kim quang, hắc lang cũng há miệng phun ra nhất luân viên nguyệt. Này viên nguyệt Vương Đạo Viễn nhìn xem có chút quen mắt, nhưng lại nghĩ không ra tại nơi nào gặp qua. Hỏa hải tại kim quang cùng viên nguyệt áp chế dưới, nhanh chóng lùi bước. Không có qua bao lâu, hỏa diễm tự chậm chậm dập tắt. Hai đầu yêu thú hưng phấn mà trống to đứng lên, có thể rất nhanh bọn hắn liền lăn trụ. Chung quanh linh khí tại trong nháy mắt toàn bộ chuyển hóa thành hỏa linh khí, những này hỏa linh khí lại hóa thành xích kim sắc hỏa hải. Hai luân hồng nhật theo hỏa hải bên trong dâng lên, không ngừng hấp thu xích kim sắc hỏa diễm. Sau đó, hướng hai đầu yêu thú bay đi. Chúng nó hao hết tâm lực tưởng muốn trốn tránh. Có thể tốc độ hoàn toàn không cách nào cùng Hồng Nhật so sánh với. Này Hồng Nhật cũng không có trực tiếp đem chúng nó đập chết, mà là bao bọc đứng lên, chậm rãi tiêu hao chúng nó linh lực. Này là Vương Đạo Viễn mô phỏng Xích Vũ Ô Tiểu Thần Thông, sáng tạo ra tới pháp thuật, danh vì Liệt Dương. Phối hợp Xích Dương chân hỏa cùng thần thông lĩnh vực thi triển, uy lực tự không cần phải nói. Phía trước còn không thuần thục, phát huy không ra nhiều ít lực lượng. Tại thiên cơ tháp bên trong đối linh lực khống chế thật to tăng thêm, này pháp thuật uy lực đã không kém. Toàn bộ hỏa hải bên trong Xích Dương chân hỏa đều hướng về hai luân hồng nhật hội tụ đi qua, hồng nhật dần dần hướng kim sắc chuyển biến. Hai đầu yêu thú cũng càng cật lực, dần dần có chút chống đỡ không được. Nửa chén trà nhỏ công phu đi qua, hai đầu yêu thú linh lực liền cơ hồ hao hết. Vương Đạo Viễn bay đến hai luân hồng nhật bên cạnh, phát ra một tiếng hổ gầm. Hai đầu yêu thú không có đầy đủ linh lực hộ thân, lúc ấy liền vựng tới. Hắn tản đi hai luân hồng nhật, dùng hỏa hải đem tứ phía bao vây đứng lên. Xong Chu Loan cười cười, đường chủ đại nhân, thừa xuống liền giao cho ngươi. Chu Loan bay vào hỏa hải chi nội. Tại Vương Đạo Viễn chỉ đạo phía dưới, lấy ra hai cái phân hồn, phân biệt dung nhập hai đầu yêu thú hồn phách bên trong. Chương 826, mục đích chung. Có hỏa diễm ngăn cản, những người khác cũng nhìn không tới bên trong tình huống. Chu Loan phân hồn dung nhập phía sau, Vương Đạo Viễn cầm ra hai cái có thể trang yêu thú càn khôn giới, đem này hai cái gia hỏa.